Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 249, chương 245. Người đánh lén. Ta trọng sinh, người phóng to, ta bật hack, Pharaoh mèo rèn luyện năng lực. Tăng cường chính là toàn phương vị tố chất thân thể. Không chỉ là lực lượng, tốc độ, linh mẫn, thậm chí là cường độ thân thể. Thị giác, khứu giác, thính giác đều đang không ngừng tăng cường. Gần như chẳng khác gì là mạnh hơn triệu diệu vô số lần mèo lực lượng. Cái này khiến hắn tại mỗi ngày mỗi đêm tăng cường bên trong. Dần dần đã vượt ra bình thường sinh vật phạm trù. Có được siêu việt thường nhân tưởng tượng lực lượng. Mà coi như thế. Hắn như cũ giữ vững vô cùng chú ý cẩn thận tư thái. Vĩnh viễn tiềm phục tại âm thầm. Yên lặng tích góp lực lượng của mình. Không ngừng thu gặt lấy từng cái sứ đồ cống hiến. Cho nên ngay tại triệu diệu ẩn thân trốn ở phòng tập thể thao thời điểm. Pharaoh mèo bằng vào kinh người thân thể tố chất. Tại không người biết được dưới tình huống cũng đã tiềm nhập phòng tập thể thao bên trong. Lẽ ra hắn là hôm nay tới ban cho cường ca bọn hắn năng lực. Thế nhưng tại chui vào quá trình bên trong. Lại nương tựa theo siêu cường khứu giác cùng thính giác năng lực đã nhận ra triệu diệu tồn tại. Thế là hắn trong bóng đêm gần như im lặng đi tới triệu diệu bên cạnh. Tại trong bóng tối phát ra một kích chí mạng. Trực tiếp một chảo đặt tại triệu diệu áo ba lỗ vị trí. Giờ phút này nhìn xem triệu diệu trọng thương bộ dáng. Hắn không có chút nào hoài nghi mình này năng lực một kích. Mà triệu diệu ngay từ đầu còn có chút không có kịp phản ứng. Nhưng khi lồng ngực bắt đầu đau nhức, trong mồm không ngừng có máu ọe đi ra về sau. Hắn bắt đầu luống cuống. Bởi vì từ khi hắn đạt được năng lực đến nay, chưa từng có một lần kia như thế tiếp cận tử vong. Một cỗ đau nhức không ngừng theo trong thân thể truyền đến. Gần như muốn bao phủ đầu óc của hắn. Toàn bộ người thân thể không ngừng suy yếu xuống. Khí lực chẳng khác nào thủy triều trôi qua ra ngoài. Cả người tựa hồ sau đó một khắc liền sẽ ngất đi. Bên cạnh mạt trà, Viên Viên điên cuồng hô hào tên của hắn. Trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Triệu Diệu lại cũng đã nghe được càng ngày càng mơ hồ. Nhưng mà bình thường hết thảy Triệu Diệu không cần thi triển siêu năng lực khác thời điểm. Triệu Diệu đều là hoán đổi đến mạt trà siêu năng lực. Bởi vì mạt trà năng lực có cái bị động thời không nhiễu sóng. Thời không nhiễu sóng. Lúc trước lúc giới thiệu Triệu Diệu nghe một đống lớn. Lúc nào khoảng trống di chuyển. Thời gian đường bao trùm cao thâm đạo lý. Thế nhưng tại Triệu Diệu chính mình tổng kết xem ra. Liền là một cái có khả năng ngược dòng hết thảy thương thế. Trực tiếp để cho người ta trọng sinh năng lực. Chỉ bất quá Triệu Diệu lại không dám tự sát, cho nên cho tới bây giờ chưa thử qua năng lực này. Nhưng coi như thế, Triệu Diệu bình thường phần lớn thời gian như cũ đều là treo năng lực này. Chính là vì để cho mình ngộ nhỡ bị đánh lén, lật thuyền trong mương thời điểm cũng có thể trọng sinh. Mà bây giờ, ngay tại từng lớp sợ hãi cùng đau nhức không ngừng xâm nhập Triệu Diệu đại não thời điểm. Hắn trực tiếp phát động mạt trà năng lực thời không nhiễu sóng. Thế là đem Pharaoh mèo chậm rãi hướng đi Triệu Diệu thời điểm. Hắn đột nhiên ánh mắt ngưng tụ. Toàn bộ mèo hướng về sau bỗng nhiên thối lui ra khỏi hơn 10 mét khoảng cách. Ngay tại vừa mới trong nháy mắt. Siêu cường trực giác khiến cho hắn cảm thấy cực mạnh uy hiếp cảm giác. Làm sao sự tình. Cái này sứ đồ cũng đã bị ta bị thương nặng ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm. Triệu Diệu cả người theo trong lòng đất nổi lơ lửng, một đôi mắt gắt gao tập trung vào Pharaoh mèo, trên đầu từng sợi gân xanh nổi lên, hai mắt đỏ bừng, trong ánh mắt có sợ hãi, có hậu sợ, có phẫn nộ kém chút chết không. Triệu Diệu cảm giác trên người mình từng sợi lông tơ đều dựng lên, ta đã chết qua một lần, chỉ bất quá bây giờ lại sinh ra, lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy tiếp xúc tử vong. Khiến cho Triệu Diệu tâm tư xúc động tới cực điểm. Khi hắn lần nữa thấy trước mắt Pharaoh mèo lúc, phẫn nộ cùng sợ hãi hai cỗ cảm xúc đan vào một chỗ. Trong nháy mắt liền bạo phát, liền tựa như là dã thú sắp chết phản kích, binh sĩ trước khi chết phản công. Đám tội phạm cuối cùng điên cuồng, người muốn giết ta, hắn điên cuồng mà cuồng hống một tiếng. trực tiếp sử dụng năng lực bùng nổ thẻ. Năng lực bùng nổ thẻ có thể làm cho Triệu Diệu đang thi triển năng lực thời điểm thu hoạch được bùng nổ hiệu quả. Giá trị vừa chui thạch, tấm này búc phía trên kim cương sảnh mở ra về sau. Cùng gấp đôi phiếu kinh nghiệm cùng nhau xuất hiện đạo cụ. Triệu Diệu cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng qua. Bởi vì cho tới nay hắn cảm giác năng lực của mình đều đủ. Thế nhưng giờ này khác này. Bị tử vong kích thích đến. Hoặc là nói hù dọa Triệu Diệu lại là không chút do dự sử dụng năng lực bùng nổ thẻ. Sau đó trực tiếp triển khai chính mình lực phòng ngự mạnh nhất năng lực. Gạt bỏ trường vực. Hết thảy chính là vì trước tiên. Trước tiên bên trong đem cái này muốn giết chết chính mình siêu năng mèo làm thịt. Oanh, Triệu Diệu chỉ cảm thấy trong chớp nhoáng này. Vô tận lực lượng theo trong cơ thể của hắn bạo phát ra. Đồng thời một cái 9 giờ 59 đếm ngược ra hiện ở trước mặt của hắn. Khiến cho hắn hiểu được năng lực bùng nổ thẻ có khả năng kéo dài 10 phút. Mà năng lực bạo phát xuống Triệu Diệu. Ý niệm trong đầu hơi động một chút. Gạt bỏ trường vực vừa thi triển ra liền bạo phát ra đạo đạo vệt sáng vàng. Nguyên vốn vô hình tràng vực biến thành màu vàng lĩnh vực. Triệu Diệu, Viên Viên, Mạt Trà liền bị cùng nhau bao phủ tại kim quang bên trong. Rốt cuộc thấy không rõ bộ dáng. Chỉ có thể mơ hồ thấy một cái bóng người màu vàng. Người muốn giết ta, vậy ngươi liền đi chết đi. Đi chết đi a, bản năng giết chóc. Tới từ đáy lòng chỗ sâu nhất đối với sợ hãi tử vong. Khiến cho giờ phút này bùng nổ Triệu Diệu căn bản nghĩ không ra chiêu thức gì. Cái gì chiến thuật, cái gì ẩn giấu thực lực. Hắn thời khắc này ý niệm trong đầu cũng chỉ có một. Dùng nhất sức lực, nhất điên, nhanh nhất lực lượng đánh vào trên người của đối phương. Trực tiếp đem đối phương oanh sát thành cặn bã. Thế là màu vàng gạt bỏ trường vực bắt đầu khởi động. Tổ hợp, trực tiếp ngưng kết thành nhất có thể đại biểu Triệu Diệu bản năng. Nhân loại nguyên thủy nhất vũ khí nắm đấm. Gần như tại vệt sáng vàng thiểm hiện trong nháy mắt. Pharaoh mèo đã cảm thấy đập vào mặt sát ý đánh tới. Sau một khắc kèm theo Triệu Diệu gầm thét. Vô hình tràng vực tạo thành màu vàng lớn quyền. Sau đó trực tiếp bỗng nhiên hướng hắn đập đi qua. Oanh, một kích phía dưới. Pharaoh mèo chỉ cảm thấy bốn không khí chung quanh tựa hồ cũng bị một quyền này cho sinh sinh đánh. Nổ, hắn toàn bộ mèo cuồng hống một tiếng. Lại là không tránh không né. Hướng thẳng đến cự thủ nhào tới. Thân thể mang theo nhàn nhạt màu trắng sóng khí. Giống như một quả đạn đạo như thế chuyên trở màu vàng cự thủ phía trên. Cự thủ vỡ nát. Pharaoh mèo nhưng cũng bị trực tiếp một quyền đánh cho ngược lại nện mặt đất. Đánh xuyên hai tầng cốt thép xi măng, trực tiếp bị một quyền đập xuống đất trong phòng, xô ra một cái hố to. Mạt Trà giật mình nhìn xem một màn này, trong lòng hô lớn, ta dựa vào, Triệu Diệu lớn rồi, Viên Viên cũng là nói theo, ta xem là bật hack mới đúng. Giống, Pharaoh mèo con mắt đỏ lên, toàn thân trên dưới cơ bắp phồng khai mở lớn hơn. Oanh một tiếng lần nữa hướng phía bóng người màu vàng óng phóng đi. Thế nhưng hắn mới vừa từ tầng hầm chui ra. Toàn bộ mèo đã lần nữa bị oanh vào dưới mặt đất. Triệu Diệu hóa thân bóng người màu vàng óng phía sau. Kèm theo hắn gầm thét. Từng con cánh tay màu vàng óng giống như thiên thủ quan âm như thế theo sau lưng của hắn nổi lên. Năng lực bùng nổ thẻ chẳng những là trong vòng 10 phút tăng cường hắn chất. Càng là tăng cường hắn lượng. Triệu Diệu hai mắt đỏ bừng trừng mắt tầng hầm phương hướng. Gạt bỏ trường vực lực lượng bị không ngừng đẩy hướng đỉnh phong. Mẹ nó còn muốn giết ta. Đi chết đi a! Ầm ầm ầm ầm ầm. Nắm đấm màu vàng óng tốt như lưu tinh như thế đập xuống. Những nơi đi qua, vô số cốt thép xi măng, máy tập thể hình, xanh hóa, bàn công tác ghế dựa, ống nước tất cả đều bị đánh cho vặn vẹo, nứt ra. Vỡ nát, cuối cùng rơi dưới mặt đất trong phòng Pharaoh thân mèo bên trên. Mạt Trà nuốt một ngụm nước bọt, hù chết bản miêu, về sau tuyệt đối không thể chọc Triệu Diệu. Cái tên này điên lên thật đúng là dọa người. Một bên Viên Viên rất tán thành gật gật đầu. Toàn bộ ba tầng lầu phòng tập thể thao giờ phút này giống như là bị vô số tạc đạn che mất như thế. chỉ là vệt sáng vàng đập nện không khí đưa tới sóng xung kích, cũng đủ để đem bất luận cái gì người bình thường chấn choáng. Sau một khắc, lầu ba sàn nhà bên trong cốt thép xi măng đã nát vụn. Cường ca sáu người cuồng hống sốt ruột mau lui hướng về phía tầng lầu rìa. Đem đầu óc của bọn hắn theo vừa mới trong mê muội khôi phục lại lúc. Lại là oanh một tiếng nổ vang truyền đến. Toàn bộ lầu ba sàn nhà sụp đổ xuống dưới. Đụng vào lầu hai tầng lầu bên trên. Sau đó tại màu vàng lực quyền bên dưới tiếp tục hướng xuống vỡ nát. Một đường oanh đến trong tầng hầm ngầm. Sáu người đồng thời quay đầu đi. Liền thấy từng đạo va chạm trong tiếng nổ. Tại bọn hắn ánh mắt hoảng sợ bên trong. Cái gì sàn nhà, tầng lầu đều đã biến mất. Chỉ còn lại có một cái đen nhánh lỗ thủng lớn nối thẳng tầng hầm. Đầy trời trong bụi mù. Bóng người màu vàng chậm rãi hướng lên trôi nổi. Càng nhiều bàn tay màu vàng óng theo sau lưng của hắn hiện lên đi ra. Ngày mai lại là mới một tháng. Ở đây nói rằng ngày mai khẳng định sẽ tăng thêm. Bái nhờ mọi người đem giữ gốc nguyệt phiếu chừa chút cho ta. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.